Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, Trừ Phi, liền Sở Trạch Ngôn cùng nhau đào lại đây. Chu Tổng, ta đây liền phân phó đi xuống, làm kinh tế bộ bên kia chạy nhanh hành động, liền tính là trong lòng như vậy trong lòng có ý kiến. Bành Chí Lan lại vẫn là không dám nói thêm cái gì. Nhà mình tổng tài rất nhiều thời điểm nhìn đến đều là hiệu suất cùng kết quả. Đến nỗi ở cái này kết quả phía trước ngươi trả giá nhiều ít. Kia đều là chính ngươi năng lực. Ân, Chu Trạch Giai nghe được chính mình vừa lòng đáp án. Lúc này mới để lại chính mình cuối tuần vừa đi công ty tin tức. Cắt đứt điện thoại, đến nỗi Bành Chí Lan. Hắn lúc này đều phải điên rồi được chứ. Tổng tài vì cái gì muốn đào Sở Vân Vi a? Nếu là đào tiểu Sở Vân Vi hại nhiễm, kia còn có khả năng a. Bất quá Bành Chí Lan vẫn là thông chi kinh tế bộ nhất nghiêu người đại diện với Húc Ninh. Cũng không gọi điện thoại, trực tiếp đi kinh tế bộ bên kia, liền tìm tới rồi vừa vặn tới trong công ty mặt nói công tác với Húc Ninh. Húc Ninh, ta nơi này có cái nhiệm vụ yêu cầu giao cho ngươi, tới với Húc Ninh văn phòng. Bành Chí Lan trực tiếp liền mở miệng, làm với Húc Ninh còn lại là cho mày. Trực tiếp lời nói lạnh nhạt nói, nếu phải cho ta mang tân nhân nói, đó là tuyệt đối không có khả năng. Ta gần nhất đỉnh đầu thượng ba người đều vội đã chết. Không rảnh mang tân nhân, làm tinh quang nhất nghiêu người đại diện. Với Húc Ninh có cao ngạo tư bản, Bành Chí Lan nghe được lời này cũng là bất đắc dĩ a. Bất quá tổng tài công đạo sự tình, vẫn phải là mần đi, lần này ta tìm ngươi không phải làm ngươi mang tân nhân. Mà là cho ngươi đi thọc gậy bánh xe, tinh huy Sở Vân Vi này không phải từ nước ngoài đã trở lại sao? Tổng tài muốn ngươi đem nàng đào đến chúng ta công ty. Tiền vi phạm hợp đồng không là vấn đề. Mặt khác phỏng chừng kế tiếp hiệp ước linh tinh, người so với ta trong lòng rõ ràng, cái gọi là kế tiếp hiệp ước. Chính là cùng minh tinh ký kết một ít phía chính phủ hiệp nghị. Ở ký kết thuộc về công ty quản lý hiệp ước thời điểm. Mặt trên sẽ mang theo công ty sẽ cấp minh tinh tìm đại ngôn cùng với tiếp diễn. Tỷ như nói một năm cần thiết tiếp mấy cái diễn linh tinh này đó. Sở Vân Vi như vậy. Phòng trừng hiệp ước sẽ chỉ là công ty kim cương hiệp ước. Cái gì, chào mày với Húc Ninh cũng là sửng sốt, không rõ nhà mình tổng tài chịu cái gì phong. Bành đặc trợ, ta không nghe lầm đi. Sở Vân Vi, nhân gia tinh huy nhất ca Sở Trạch Ngôn thân muội muội. Ngươi làm ta đào Sở Vân Vi, ngươi sao không cho ta trời cao đâu. Nếu là mặt khác minh tinh còn hảo thuyết, Sở Vân Vi địa vị cũng không phải như vậy cao. Chính là mấu chốt là Sở Vân Vi ca ca Sở Trạch Ngôn là tinh huy nhất ca. Này nếu là Sở Vân Vi thật sự bị bọn họ công ty đào lại đây. Ai biết hắn ca ca sẽ đối mặt tinh huy bên kia thế nào áp bách ra. Việc này ta cũng biết không dễ làm, nhưng là tổng tài đã nói. Tiền vi phạm hợp đồng không là vấn đề. Một vòng nội muốn gặp đến kết quả, ta cũng là không có biện pháp a. Chỉ có thể tìm ngươi cái này trong vòng nhân mạch nhất quảng người đại diện. Đúng rồi, Húc Ninh, này Sở Vân Vi không phải phía trước vẫn luôn ở nước ngoài phát triển sao? Này như thế nào liền bỗng nhiên về nước? Ta nhưng không tin nàng bởi vì tiếp đường cung mỹ nhân mới trở về, đối với chuyện này. Hắn cũng là có chút tò mò, bất quá rốt cuộc trong giới nhân mạch cũng không quảng. Cho nên cũng không biết việc này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng là làm một đường người đại diện với Húc Ninh vậy không nhất định. Hắn trong tay là bó lớn giới giải trí nhân mạch. Với Húc Ninh nghe thế sự tình, cũng là châm chọc cười. Nói, đương nhiên không phải bởi vì đường cung mỹ nhân trở về. Còn nhớ rõ sao, nửa năm trước tinh huy bên kia đẩy ra tiểu Sở Vân Vi hại nhiễm. Có phải hay không cảm thấy này hại nhiễm cùng Sở Vân Vi lớn lên rất giống? Lúc ấy chúng ta công ty còn thật nhiều người cho rằng hại nhiễm là Sở Vân Vi người nối nghiệp đâu tương đương. Nhắc tới chuyện này, Bành Chí Lan cũng có chút ấn tượng. Rốt cuộc hiện tại quốc nội cái này hại nhiễm đã mở ra trong vòng cục diện. Ở Bành Chí Lan trong mắt, hại Nhiễm Vận Đỏ, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Huống chi Tinh Huy bên này hiện giờ chủ đẩy hại Nhiễm. Nói như vậy, Sở Vân Vi trở về, tựa hồ liền có chút xấu hổ. Trong vòng ai không biết Lục Một Hoàng hiện tại một lòng phụng hại Nhiễm. Sở Vân Vi chính là từ xuất đạo thời điểm liền cùng Lục Một Hoàng ở bên nhau. Người khác không biết, ngươi còn không biết, lần này trở về có thể vì cái gì? Vốn dĩ nhân gia Sở Vân Vi tưởng lại nước ngoài nhiều hơn dốc sức làm mấy năm. Kết quả này đầu ái nhân còn tìm thế thân, chẳng những tìm thế thân, còn lưu tại bên người Phùng Đỏ. Ngươi nói này ghê tởm không ghê tởm, lại cho ngươi cho hấp thụ ánh sáng một tin tức đi. Này đường cung mỹ nhân ban đầu Tinh Huy bên kia cấp ra nữ chính chính là Hạ Nhiễm. Cuối cùng bị Sở Vân Vi thiệt hồ, ngươi cảm thấy, đây là không phải một hồi trò hay. Cái này trong vòng mặt, có chút gió thổi cỏ lay, với Húc Ninh kia có thể nói là một tay nắm giữ. Hắn tự nhiên là biết Sở Vân Vi bỗng nhiên về nước là cái gì nguyên nhân. Còn không phải là bởi vì bạn trai bị một cái tiểu tân nhân đoạt sao. Nếu Sở Vân Vi lần này đoạt không trở về Lục Một Hoàng, kia về sau Sở Trạch Ngôn ở Tinh Huy bên kia công ty chỉ sợ cũng thực xấu hổ. Còn có chuyện này à, Bành Chí Lan nghe xong lúc sau cảm thán, hắn là thật sự không nghĩ tới. Hại Nhiễm này nửa năm bỗng nhiên ngang trời xuất thế, Bành Chí Lan cũng không chú ý nghỉ mát Nhiễm cái này minh tinh cùng Tinh Huy tổng tài Lục Một Hoàng. Tin tức, mà hiện tại, nghe được với Húc Ninh nói, mới hiểu được đến tột cùng là chuyện như thế nào. Rốt cuộc đối với nữ nhân tới nói, sự nghiệp tâm liền tính là lại cường, gặp được cảm tình suy sụp thời điểm, kia vẫn là muốn trước chú ý cảm tình, nói như vậy. Kia chúng ta đào rác Sở Vân Vi chẳng phải là càng phương tiện chút. Đầu tiên nghĩ đến, vẫn là công ty ích lợi. Bành Chí Lan biết nhà mình tổng tài đó là muốn làm cái gì khẳng định thề không bỏ qua. Liền giống như năm nay đầu năm bắt lấy anh quốc ốc lan đặc rượu vang đỏ đại ngôn giống nhau. Tổng tài chính là đi anh quốc nói chuyện một tháng. Phương tiện, ta nói cho ngươi, không nói Sở Trạch Ngôn cái gì thái độ. Sở Vân Vi một người giá trị con người, đào lại đây tiền vi phạm hợp đồng ít nhất ở 5.000 vạn tả hữu. Này vẫn là Tinh Huy nguyện ý buông tay dưới tình huống. Nếu Tinh Huy bên kia không muốn, kia tiền vi phạm hợp đồng chỉ biết càng cao. Bành Đặc Trợ hẳn là minh bạch tả ý tứ, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Chính là trong lòng, với Húc Ninh đã bắt đầu tính kế đem Sở Vân Vi đào lại đây khả năng tính. Hiện tại đối với Tinh Huy tổng tài Lục Một Hoàng tới nói, tân hoan cựu ái phụng ở bên nhau, kia ít nhất muốn đả thương hại một cái. Sở Vân Vi lưng dựa Sở Trạch Ngôn, chính là kia cũng không phải nàng đãi ở Tinh Huy lý do. Chỉ cần lần này Lục Một Hoàng lựa chọn đứng ở Hạ Nhiễm bên kia, như vậy Sở Vân Vi vô cùng có khả năng bị hắn đào tới tay. Nghĩ đến Sở Vân Vi kia trương mỹ diễm mà giàu có công kích tính mặt mày. Với Húc Ninh trong lòng đã nóng lòng muốn thử, đến nỗi cái kia Hạ Nhiễm, liền kia nhạt nhẽo bộ dáng, nơi nào cùng Sở Vân Vi giống một chút, chỉ có hóa nùng trang mới giống đi. Này chân châu chính là chân châu, cùng kia trên mặt đất cát sỏi bất đồng, chỉ cần trước tiếp xúc Sở Vân Vi, kia Sở Trạch Ngôn, chẳng phải là vấn đề thời gian. Tóm lại, hai người thương lượng hảo lúc sau, Bành Chí Lan vẫn là riêng công đạo một chút, cần thiết phải nhanh một chút tiếp xúc Sở Vân Vi bên kia. Tổng tài thứ hai liền tới đây, chuyện này một tuần nội cần thiết có kết quả. Với Húc Ninh gật đầu, chờ Bành Chí Lan đi rồi lúc sau, liền bắt đầu gọi điện thoại tìm trong vòng quan hệ, hỏi thăm hiện giờ đường cung mỹ nhân tình huống. Rốt cuộc cái này đại hình cổ trang phim truyền hình, vốn dĩ chính là Lục Một Hoàng tưởng phùng tân hoan, hiện tại bị cụ ái tiếp hồ, cũng không biết còn có thể hay không định ra, chỉ cần ra một chút vấn đề, hắn liền có cơ hội. Bên này Tinh Quang giải trí công ty bởi vì tổng tài một câu tất cả mọi người đều bận rộn lên. Mà ở Tinh Huy giải trí bên này, không khí cũng không phải quá hảo. Ở Sở Trạch Ngôn tư nhân phòng nghỉ bên trong, một thân màu đỏ váy dài Sở Vân Vi nửa ỉ ở trên sofa. Trong tay nhéo một cái cốc có chân dài nhẹ nhàng loạng choạng bên trong rượu vang đỏ. Cuộn sóng đại tóc quăn mềm mại khoác trên vai. Mấu chốt là nàng bên phải trong tay nhéo một cái nữ sĩ xì gà. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm lúc sau. Chậm rãi phun ra một vòng khói. Ánh mắt dừng ở cửa sổ sát đất bên ngoài trên bầu trời. Nhìn kia lông ngỗng đại tuyết câu lấy khóe miệng cười. Ngươi còn có tâm tình cười. Vân Vi, ngươi lần này đã làm. Không trải qua công ty đồng ý trực tiếp cùng đường cung mỹ nhân tổng đạo diễn bên kia thông chi. Tiếp diễn, ngươi biết công ty sẽ thấy thế nào ngươi sao? Tuấn Lãng Trung mang theo vài phần tà mị Sở Trạch Ngôn lúc này cho mày. Hắn là thật sự vì muội muội lo lắng. Từ công ty tới cái kia cùng muội muội diện mạo tương tự hạ nhiễm lúc sau. Sở Trạch nói rõ hiện cảm giác được Lục Một Hoàng biến hóa. Cho nên muội muội hiện giờ như vậy tùy hứng, làm Sở Trạch Ngôn thập phần lo lắng. Hắn rất sợ muội muội chọc tới Lục Một Hoàng. Hắn hiện giờ tuy rằng cũng có công ty cổ phần, nhưng là rốt cuộc thiếu chi lại thiếu. Nếu là muội muội đã xảy ra chuyện, hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Nghe ca ca nói, Sở Vân Vi lúc này mới thong thả thay đổi cái tư thế. Nằm ở trên sofa lại là trừ một ngụm yên lúc sau. Cười nói, ca tương đương trong công ty mặt ngươi chỉ lo đương ngươi nhất ca. Ta đâu tương đương ngươi không cần lo lắng. Chẳng lẽ đường cung mỹ nhân không phải công ty đầu tư quay chụp sao? Ta đi diễn nữ chủ Uông đạo diễn nhưng hoan nghênh. Hơn nữa, có một số việc, cũng là tới rồi nên giải quyết lúc. Ngươi nói có phải hay không? Hơi hơi chắc quá mặt, ở sương khói mờ mịt trông được hướng chính mình ca ca. Sở Vân Vi không có thu hồi, là khóe miệng gợi lên châm chọc. Hiện tại, nàng chỉ sợ đã sớm là trong giới chê cười đi. Cái kia cùng chính mình diện mạo có chút tương tự, hại nhiễm. Có phải hay không đã sớm đã thắng được trong công ty mặt mọi người tâm? Trở thành Lục Một Hoàng đầu quả tim người trên, nàng liền tính lại như thế nào hiểu chuyện, lại như thế nào săn sóc Lục Một Hoàng, săn sóc công ty, Lục Một Hoàng không phải cuối cùng đều nói nàng thay đổi sao? Không phải lúc trước cái kia nàng, chỉ có ở hạ nhiễm bên người thời điểm, mới có thể phảng phất thấy được đã từng nàng. Ha ha, thật tốt cười, chính mình người yêu thế nhưng còn muốn ở người khác trên người tìm đã từng chính mình. Nàng Sở Vân Vi chính là ngốc, mới tin nam nhân lời ngon tiếng ngọt, đời này, Lục Một Hoàng không phải nói nàng thay đổi sao? Nàng liền biến cho hắn xem trọng. Chương 158 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ hai xem muội muội dáng vẻ này. Sở Trạch Ngôn trong lòng cũng là đau lòng không được, đi qua đi trực tiếp đem Sở Vân Vi trong tay xì gà cầm lại đây. Người phía trước sẽ không hút thuốc, xuất ngoại một chuyến, còn trường kiến thức, còn hút thuốc, không biết hút thuốc đối nữ tính nguy hại bao lớn a. Muốn đem xì gà cấp tiêu diệt. Kết quả lại thấy đến muội muội đáng thương hề hề nhìn chính mình. Kéo lại chính mình cánh tay, ca tương đương thế gian này đã sớm đã không có thanh tĩnh nơi. Chỉ có này gì cả còn có thể làm ta nội tâm một mảnh bình tĩnh. Ngươi cần gì phải một hai phải đoạt đi. Như vậy kiểu xoa làm ra vẻ bộ dáng, lại là sấn Sở Vân Vi kia trương mỹ diễm khuynh thành mặt có vẻ phá lệ xinh đẹp. Nếu là phóng tới cổ đại. Đó chính là phi tử cười, nghiêng nước nghiêng thành, nói cái gì đâu ngươi, hút thuốc ngươi còn có lý. Bất đắc dĩ vươn tay vỗ vỗ Sở Vân Vi ót, Sở Trạch Ngôn trong lòng là thật sự đau lòng. Hắn là một người nam nhân, cũng biết hút thuốc thời điểm giống nhau là tương đối phiền muộn. Muội muội hiện giờ đã trở lại, chính là Lục Một Hoàng cùng cái kia gọi là hại nhiễm tiểu minh tinh câu kết làm bậy. Muội muội trong lòng như thế nào sẽ dễ chịu đâu. Ta không lý ta không lý ta không lý tương đương chính là ca. Ta khó chịu a tương đương ta thật sự. Thật là khó chịu a. Đầu tiên là cười tủm tỉm nói ba lần ta không lý. Theo sau lại là bỗng nhiên biểu tình hạ xuống. Phảng phất nước mắt đều sắp xuống dưới. Sở Vân Vi như vậy bộ dáng. Làm Sở Trạch Ngôn càng là đau lòng cực kỳ. Một cái không cẩn thận. trong tay xì gà liền bị muội muội đoạt qua đi. Ngươi còn muốn nói cái gì đâu? Liền nhìn đến muội muội đem xì gà đặt ở trong miệng trừ một ngụm. Tuy rằng nói này hương vị là một loại thấm hương hương vị, chính là Sở Trạch Ngôn trong lòng vẫn là lo lắng thực. Ca tương đương thật sự, ngươi đừng động ta, ngươi trong lòng tưởng cái gì? Ta đều biết, Lục Một Hoàng tên kia, bên người còn không phải là theo một cái cung ta lớn lên có chút giống tiểu minh tinh sao? Ngươi muội muội ta còn có thể để vào mắt. Sở Vân Vi hướng tới Sở Trạch Ngôn chớp chớp mắt, rất có vài phần đáng yêu hương vị, chỉ là lại làm tồn Sở Trạch Ngôn càng thêm đau lòng. Nếu là không thèm để ý nói, vì cái gì sẽ đi đoạt vốn dĩ nữ chủ an bài cấp Hạ Nhiễm kịch bản đường cung mỹ nhân? Cái này làm cho Sở Trạch Ngôn trong lòng không thể thiếu có chút giận chó đánh mèo Lục Một Hoàng. Nếu không phải Lục Một Hoàng, muội muội cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Hảo, ta biết ngươi không thèm để ý, nhưng là không thèm để ý chúng ta cũng đừng uống lên. Cũng đừng trừ, a, ngoan tương đương thật sự khó chịu, ta mang ngươi đi ăn chút nhì ăn ngon. Ngươi không phải yêu nhất chúng ta Thượng Kinh thị kia ra nhãn hiệu lâu đời nước Pháp tiệm cơm Tây. Sao, ta mang ngươi đi ăn, vươn tay kéo còn nằm liệt trên sofa muội muội. Sở Trạch Ngôn nghĩ đến trước kia muội muội, cái kia thích ăn các loại vật nhỏ muội muội, chỉ cần có sự tình gì, ăn một đốn thì tốt rồi. Nếu không được nói, vậy hai đốn, chỉ là hiện tại, cũng không biết có thể hay không hữu dụng. Ca tương đương ngươi lại không phải không biết, Trương tỷ đối ta thể trọng khống chế có bao nhiêu cường. Ta ăn nơi bò bít tết, nàng có thể cùng ta liều mạng tương đương, vừa nghe bò bít tết. Sở Vân Vi rõ ràng đôi mắt đều sáng, chính là theo sau lại là chu lên miệng. Đối với một cái nữ minh tinh tới nói, thể trọng chính là các nàng địch nhân lớn nhất. Không có việc gì, ngươi làm nàng tìm ta liều mạng, ta cho ngươi khiêng, vì không cho muội muội còn như vậy khổ sở. Sở Trạch Ngôn trực tiếp đem Sở Vân Vera lên, sau đó đem Sở Vân Vi màu đen da thảo lấy lại đây. Cho nàng mặc tốt, lúc này, màu đen da thảo cùng váy đỏ, càng là sấn đến Sở Vân Vi cả người khí chàng mười phần. Diễm quang bắn ra bốn phía, nàng vốn dĩ chính là bởi vì này quá cao nhan giá trị tiến vào cái này vòng luẩn quẩn. Mà hiện giờ, nàng cũng bởi vì như vậy một khuôn mặt được đến quá nhiều đồ vật. Cho nên Sở Vân Vi vẫn là thực cảm tạ trời cao cấp chính mình như vậy một khuôn mặt. Hai người từ phòng nghỉ ra tới, Sở Trạch Ngôn trực tiếp làm trợ lý cấp người đại diện gọi điện thoại. Rốt cuộc công tác lại quan trọng, cũng không có muội muội quan trọng. Hai người một cái là tinh huy nhất ca, một cái khác tuy rằng không phải một tỷ, nhưng là kia cũng là nhị tuyến nữ minh tinh. Làm tinh huy công ty bên này tân nhân nhìn đến hai người lúc sau, đều là ngoan ngoãn chào hỏi, làm người không thể không bội phục. Gen thứ này, thật là tồn tại, này đối huynh muội nhan giá trị, cũng đã chứng minh rồi chuyện này. Hai người mới vừa làm bảo mẫu xe chạy lấy người, Lục Một Hoàng cũng đã đi tới Sở Trạch Ngôn tư nhân phòng nghỉ. Đi vào lúc sau ngửi được đó là kia cây thuốc lá hương vị. Tuy rằng tương đối đạm, nhưng là vẫn là làm Lục Một Hoàng mày nhăn lại. Hắn người này ghét nhất người hút thuốc, hướng bên trong vừa đi, nhìn đến đặt lên bàn nửa ly rượu vang đỏ cùng kia không trừ xong xì gà. Đặc biệt là nữ sĩ xì gà thời điểm, Lục Một Hoàng càng là mày khẩn trương. Lấy ra di động, tưởng cấp Sở Vân Vi đánh cấp điện thoại, lại là cuối cùng không có đánh, chỉ là lạnh mặt đi ra ngoài, làm bí thư chạy nhanh đem phòng nghỉ cấp thu thập sạch sẽ. Quả nhiên là xuất ngoại thời gian dài như vậy, nàng xác thật là thay đổi. Bên này Sở Trạch Ngôn huynh muội hai người còn lại là đã đi tới nhà này đã khai trương mười mấy năm. Phát quá tiệm cơm Tây, nơi này bò bít tết thập phần kinh điển. Hơn nữa không khí cùng bảo mật độ đều phi thường hảo. Sở Trạch giảng hòa Sở Vân Vi hai người liền thích ở lầu ba dùng cơm. Bởi vì lầu ba bên trong đều là một ít quyền quý nhân sĩ. Đó là nhìn đến bọn họ này đó minh tinh, cũng sẽ không đi lên đến gần. vừa lúc làm cho bọn họ an an tĩnh tĩnh ăn một bữa cơm. Ni huynh muội hai người bị đưa tới lầu ba. Tìm được rồi một cái khoảng cách Dương Cầm tương đối gần địa phương ngồi xuống. Đợi chút còn có thể thưởng thức hiện trường. Dương Cầm Ni mà ngồi ở trong một góc mặt đang chuẩn bị điểm cơm Chu Trạch Giai. Còn lại là liếc mắt một cái liền xem đều Sở Trạch Giảng Hòa Sở Vân Vi huynh muội hai người. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, Sở Vân Vi kia một thân màu đỏ váy dài thật sự là quá hấp dẫn người. Ở như vậy một cái lạc viết nhật tử, càng là xinh đẹp kinh tâm động phách, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình chỉ là ra tới ăn cái bò bít tết, là có thể đủ gặp được chính mình hứa nguyện người. Nhưng thật ra cảm thấy việc này là duyên phận, trực tiếp đứng dậy, hướng tới Sở Trạch Ngôn huynh muội hai người đi qua. Đang chuẩn bị điểm cơm Sở Trạch Ngôn liền thấy được đi vào chính mình cùng muội muội trước mặt Chu Trạch Giai, trong lòng cả kinh, theo sau trên mặt là một loại xa cách mà lại lễ phép tươi cười. Chu Tổng Tài, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp ngài. Quả nhiên là duyên phận, biết trước mắt người này chính là Tinh Quang Giải Trí công ty đương gia. Người Chu Trạch Giai, Sở Trạch Ngôn thật sự là không biết chính mình huynh muội hai người cùng người này có cái gì hảo. Thuyết, ân, xác thật là duyên phận, Chu Trạch Giai gật đầu. Đối với Sở Trạch Ngôn xấu hổ làm như không thấy. Nhìn về phía một bên mỹ diễm vô cùng Sở Vân Vi. Sở tiểu thư, trăm nghe không bằng một thấy. Sở tiểu thư so với ta trong tưởng tượng càng thêm xinh đẹp, càng thêm mê người, đi lên liền khích lệ, này xác thật là làm nữ nhân sẽ cảm thấy vui vẻ. Ít nhất, Sở Vân Vi làm bị khích lệ cái kia, tâm tình vẫn là khá tốt, Chu Tổng quá khen, ngài mới là tráng niên tài tuấn, đẹp trai lắm tiền, nếu gặp gỡ, không bằng cùng nhau ăn cái cơm xoàng. Trong lòng sớm đã có sở kế hoạch. Sở Vân Vi nhìn đến Chu Trạch Giai thời điểm, cũng đã biết chính mình bước tiếp theo nên như thế nào làm. Lúc này càng là ý cười xinh đẹp, một khuôn mặt càng là mỹ làm người không thể nhìn thẳng. Đặc biệt là nàng cặp kia giàu có linh khí đôi mắt. Lúc này dục nói còn hưu nhìn ngươi, thật là làm ngươi khó có thể cự tuyệt nàng mới. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, Chu Trạch Giai cũng cười. Theo sau ở phục vụ sinh an bài hạ ngồi xuống, làm một bên Sở Trạch Ngôn là vẻ mặt mộng bức, không biết muội muội khi nào thế nhưng cùng Tinh Quang Giải Trí công ty tổng tài Chu Trạch Giai. Nhận thức, bất quá nếu muội muội đều làm người ngồi xuống, hắn tự nhiên không thể đuổi người, chỉ có thể đủ nhìn xem muội muội đến tột cùng muốn làm cái gì. Ba người trước điểm cơm lúc sau, Chu Trạch Giai liền mở miệng. Nghe nói Sở tiểu thư về nước lúc sau liền tiếp được Uông đạo diễn Đường Cung Mỹ Nhân. Chỉ là ta nhưng thật ra nghe nói, này Đường Cung Mỹ Nhân vốn dĩ diễn viên chính, có khác một thân, lời này vừa ra, Sở Trạch Ngôn uống nước động tác tạm dừng một chút, ngay cả vốn dĩ trong lòng đang ở tính toán kế Sở Vân Vi. Lúc này cũng là nhìn về phía Chu Trạch Giai, chỉ là đã mặt vô biểu tình. Nàng đoạt nhân vật việc này xác thật là không đạo nghĩa. Chính là nàng danh khí đại, về nước trong vòng nếu là lần đầu biểu diễn Đường Cung Mỹ Nhân. Kia cũng là cho đoàn phim mang nhiệt độ, liền tính là thế nào, cũng không cần phải người ngoài mở miệng. Nga, đúng không, cái này ta thật đúng là không biết, Uông đạo nhưng không có cho ta biết à tương đương, giây lát chi gian. Sở Vân Vi lại nở nụ cười. Chỉ là lần này, liền giống như giả dối mặt nạ giống nhau, làm người vừa thấy liền biết này tươi cười không đến đáy mắt. Chu Trạch Giai tâm nói tính tình rất đại, nhưng thật ra bất động thanh sắc, như vậy a, xem ra Lục Tổng Tài không có nói cho Sở tiểu thư a. Này Đường Cung Mỹ Nhân đó là Lục Tổng chuyên môn vì phụng các ngươi Tinh Huy tân nhân hạ nhiễm. Chuyên môn đầu tư, chẳng lẽ là ta tin tức có lầm? Lời này làm Sở Vân Vi đặt ở bên cạnh người một bàn tay gắt gao cầm. Kia thật dài móng tay lâm vào thịt, trong lòng lửa giận nháy mắt ga. Nguyên bản cho rằng, qua cả đời, chính mình hẳn là sẽ không lại để ý những lời này. Chính là không nghĩ tới, một lần nữa nghe đến mấy cái này, nàng vẫn là trong lòng cảm thấy có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt. liền giống như có cái bom hẹn giờ ở trong lòng, tùy thời muốn nổ mạnh giống nhau. Chu tổng, này đó đều là công ty thượng tầng quyết định, ta muội muội chỉ là một cái nghệ sĩ, nàng tự nhiên là sẽ không biết. Lục tổng tính thế nào? Đó là Lục tổng ý tưởng, ta cùng muội muội là nghệ sĩ, vẫn là vâng theo công ty an bài, nhìn đến muội muội sắc mặt đều có chút phi bạch. Sở Trạch Ngôn chạy nhanh mở miệng, chỉ là nhìn về phía Chu Trạch Dài ánh mắt liền có chút không tốt. Rốt cuộc đối với như vậy đối đãi muội muội người, Sở Trạch Ngôn tự nhiên là sẽ không có hảo thái độ. Mà Chu Trạch Dài còn lại là nhìn về phía sắc mặt tuy rằng vi bạch lại vẫn là cường trống có chút quật cường Sở Vân Vi. Cười cười, không có nói nữa, lúc sau ăn cơm thời điểm càng là quán triệt thực không nói này một yếu tố. Vốn dĩ mang theo muội muội lại đây đổi tâm tình Sở Trạch Ngôn xem muội muội ăn không chút để ý bộ dáng, liền biết muội muội trong lòng khẳng định là cùng không dễ chịu. Đối với Chu Trạch Dài càng là có ý kiến, chờ này bữa cơm ăn xong, Chu Trạch Dài nhưng thật ra thoáng có thể hiểu biết Hứa Nguyện người cuối cùng vì cái gì sẽ rơi vào như vậy một cái kết cục. Đại khái quật cường nữ nhân đều sẽ làm người cảm thấy có chút cầm giữ không được. Huống chi, cái này quật cường nữ nhân vẫn là cái có ý tưởng nữ nhân. Từ trên người lấy ra tùy thân mang danh thiếp, đặt ở Sở Vân Vi trước mặt, Chu Trạch Dài lại lần nữa mở miệng. Hết chương.